Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2887, chương 2887, chiến bát vương. Một kiếm kình thiên, tuyệt diệt thiên địa, hơn 10 tôn thiên vương vừa muốn xuất thủ, liền thấy một đạo kiếm quang, dường như muốn thôn thiên phệ địa một dạng, hóa thành một cái dữ tợn cuồng long. Muốn hoành tảo bát hoang, không được, mau lui lại, cái này một kiếm không tốt ngăn cản, nhanh, đáng chết, liều mạng với hắn. Trong một sát na, những thứ này người sắc mặt đại biến, cảm giác được Diệp Lăng kiếm gãy tản ra cái kia loại khí tức hủy diệt. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, nhưng là, chung quy vẫn có không có chạy thoát. Hai vị thiên vương sơ kỳ cường giả, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hướng kiếm quang nhào tới, thình thịch, trong nháy mắt, hai vị thiên vương thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ. Liền sức phản kháng cũng không có, hoàn toàn bỏ mạng ở hư không bên trong. Tiểu tể tử môn, muốn giết ngươi Hùng Gia Gia, cũng không dễ dàng như vậy. Cùng này đồng thời, một bên Hùng Liệt cũng là giống giận tuôn ra. Hàng này cả người đều bốc lên tử kim ánh sáng, giống giận không ngừng, hướng nhất tôn thiên vương hậu kỳ cường giả phát sát đi. Đáng chết, trước làm thịt cái kia thiên vương sơ kỳ hỗn đản, còn Hùng Liệt lưu hạ hai người dây dưa. Rầm rầm hiu, sau một khắc, đủ đủ tám đại cường giả trực tiếp đem Diệp Lăng vây lại, còn Hùng Liệt tắc thì là do hai đại thiên vương tột cùng đầu sỏ gắt gao kềm chế hắn. Hoa nha nha, vương bát đản, hết thảy cho lão tử chết đi. Chứng kiến mình bị kiềm chế, Hùng Liệt tức thì nổi điên, trong cơ thể gầm thét lực lượng, phảng phất hồng thủy một dạng, hướng bên cạnh hai đại cường giả bảo áp đi. Nhưng là hắn lực lượng tuy là cuồng bạo vô song, muốn tạm thời chu diệt cái này hai đại thiên vương tột cùng đầu sò, cũng không phải nửa phút chuyện tình. Cùng này đồng thời, tám đại thiên vương vây quanh Diệp Lăng, cái nào đều là bốc lên nồng nặc sát cơ. Cái này tám đại thiên vương, yếu nhất cũng là trung kỳ, mạnh nhất là đường đường hậu kỳ. Này cổ lực lượng quả thực rất đáng sợ. Nhưng khi nhìn ở Diệp Lăng nhãn chung, hắn chỉ là cười khinh bỉ cười, liền cái này chờ đội hình, cũng muốn giết mình, tiểu tử, chết đi. Đột nhiên, một đạo giống giận thanh âm vang lên, tám đại thiên vương bên trong, nhất tôn thiên vương sơ kỳ tên, dẫn đầu xuất thủ, hướng Diệp Lăng chính là một quyền pháo oanh, ung ung, một quyền này phảng phất cự long chứa đựng một viên tinh thần một dạng. Trong đó ẩn chứa không ai bằng khủng bố lực, đơn giản là kinh tâm động phách, cho dù là Diệp Lăng cũng là hơi tâm kinh sợ. Bất quá, cũng chỉ là hơi tâm kinh sợ mà thôi, còn kiến hôi mà thôi. Chết đi, Diệp Lăng cước bộ một bước, đi bộ nhàn nhã một dạng, hướng cái kia thiên vương một kiếm bão giết đi. Xuất thủ. Đột nhiên, còn lại bảy đại thiên vương mỗi người như giống giận thiên tôn một dạng, hướng Diệp Lăng liền cuồng oanh loạn tạc lên, uy thế thao thiên lệnh tứ phương không gian đều là trực tiếp đổ nát. Nhưng là, ở nơi này tám đại thiên vương vẻ mặt giữ tợn tiêu ý. Lấy vì Diệp Lăng chắc chắn phải chết trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên phát hiện, Diệp Lăng kiếm quỷ dị tiêu thất. Không được. Ngoạn tàu, là thời gian gia tốc, nhanh, mau tránh ra, chậm, mau ra tay, tranh thủ tại hắn giết người trong nháy mắt, đưa hắn trực tiếp mẫn diệt. Kiếm gãy tiêu thất khoảng khắc, những thứ này thiên vương trực tiếp sợ hãi giống kêu lên. Bọn họ kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì, muốn trấn áp ta, ha ha, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Kiếm gãy tới sát vị kia đầu tiên xuất thủ thiên vương trước ngực. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Chỉ thấy hắn rung cổ tay. kiếm gãy một kiếm xuyên tim, mang theo quỷ dị huyết hoa. Không, không, cứu ta. Cái kia thiên vương sơ kỳ đầu sỏ trong mắt bỗng nhiên tiêu tan trầm xuống. Nhưng là hắn nói xuống dốc thanh âm, cả người hắn trực tiếp bị một đáng sợ kiếm khí cho xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc phốc, thân thể nổ tung, mà còn lại bảy đại thiên vương thần thông cũng đã đè lên Diệp Lăng đỉnh đầu. Sát sát sát, dù cho ngươi lại vô địch cũng phải chết, dám giết huynh đệ ta, bắt ngươi mệnh tới hoàn lại. Hoàn lại a a a, từng tiếng mắc chứng cuồng loạn giống giận vang vọng ở Diệp Lăng lỗ tai bốn phía. Nhưng là khi hắn nhóm thần thông bùng nổ trong nháy mắt đó, một sáng chói ngân quang theo Diệp Lăng thân thể đột nhiên tăng vọt đi. Oanh, kim cương trạc xuất hiện, đem Diệp Lăng cho bao phủ ở trong đó, mà sau ầm ầm tăng vọt thân thể, đáng sợ không ai bằng lực, ngạnh sinh sinh đè nặng cái này bảy đại thiên vương thần thông. Đè vỡ nát không ngừng, thịch thịch thịch, thình thịch, bảy đại thiên vương căn bản không có bất kỳ phòng bị. Cước bộ thịch thịch thịch rút lui, bị cái này kim cương trạc cho oanh căn bản là đứng không vững. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mà trong đó ba cái tên, lồng ngực dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, không thể chịu đựng cái này đáng sợ lực lượng, thân ảnh trực tiếp quỳ ở tại mặt đất, suy yếu tới cực điểm. Các ngươi, từng cái, toàn bộ đều phải chết. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Táp, khi hắn kiếm gãy kình thiên một khắc kia, cái này bảy đại thiên vương trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Cái này vẫn là một cái thiên vương sơ kỳ tồn tại ấy ư? Làm sao cảm giác cùng thiên vương kỳ trung vô địch tựa như đáng sợ đầu sỏ a? Nhất định không cách nào tưởng tượng, biết gặp phải cường địch trốn. Đột nhiên, nhất tôn thiên vương hậu kỳ tên sợ hãi giống kêu một tiếng, xoay người sẽ trốn. Muốn chạy trốn, cái nào dễ dàng như vậy? Gặp ta mà các ngươi lại là ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có a? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chợt, hắn một tay vung, kim cương trạc phi thẳng đến cái kia nhanh chóng chạy trốn tên điên cuồng ném tới. Khi ngân quang bùng lên trong nháy mắt, vừa mới chạy trốn thiên vương trực tiếp nổ thành huyết vụ. Những thứ này thiên vương bất quá chỉ là bình thường nhất tồn tại, đặt ở Diệp Lăng nhãn chung, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bọn người kia thậm chí còn không có những thứ kia đỉnh cấp thánh địa trong thiên thần Niu Xiên đây. Hoặc là liều mạng một trận chiến, hoặc là nhất định phải chết. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, hướng bốn phía sáu cái thiên vương nghiêm nghị vừa cười vừa nói. Chết, liều mạng cùng chết là hai cái kết cục. Táp, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cước bộ một bước, lần nữa hung hãn xuất thủ. Chỉ thấy kiếm gãy theo hư không bên trong chém rụng, vạch ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Phốc phốc phốc, quỳ dưới đất cái kia ba đại thiên vương liền một chút sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho mẫn diệt sinh cơ, chợt ngược lại ở tại mặt đất. Bỏ mình, còn lại ba người các ngươi. Diệp Lăng phủi một bên đang ở chém giết lửa nóng hùng liệt, mà sau đó xoay người hướng cái này ba đại thiên vương nói đạo. Hắn không chuẩn bị trực tiếp giết ba tên này, mà sau xuất thủ trợ giúp hùng liệt. Muốn trưởng thành, phải đối mặt mình không phải? Nếu không, tính là gì lịch lãm? Ngươi, đáng chết, ngươi đặc biệt khinh người quá đáng. Liều mạng một trận chiến, vậy liều mạng một trận chiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu vô địch. Rầm rầm rầm, cái này ba đại thiên vương đều là giống giận gào thét. Sau một khắc, ba người thân lên, trực tiếp trôi ra lũ huyết quang, quấn quanh ở ba thân thể của con người bên cạnh, thiêu đốt tinh huyết. A hát, thoạt nhìn là ôm phải chết thái độ a. Bất quá, thì tính sao?